Bạn tranh, chương 64, góc truyện audio.com, trong hồ bốc lên mùi thuốc nhân nhẫn, Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu nhìn Trung Định, trong lòng lại toàn vị ngọt ngọt. Cô vẫn không đủ gan đi ra khu vực nước sâu hơn, chỉ ngồi nguyên tại chỗ, một tay túm chặt lấy tay hắn. Nước hồ ấm ấm dập dềnh, dịu dàng lướt qua da thịt của cô. Dần dà cô không còn sợ nữa. Trong lúc ngẩn ngơ, cô còn nhớ đến con suối nhỏ ở quê mình. Hứa Huệ Tranh bất giác ngân nga một câu hát. Trung Định không nghe được rõ, hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô. Mặt cô tràn đầy hạnh phúc, con mắt của Trung Định cong lên, Tiểu Sơn Trà đang hát gì đó. Bài hát ở quê, cô cười rất vui vẻ, hát lên, những cô thôn nữ đôi chín xuân, một nhóm lên núi hái hoa trà, trên đường qua suối gặp người ấy, chuyện trò khe khẽ thẹn thùng nha. Em từng thẹn thùng, không năm đó cô bận quán xuyến chuyện nhà, nào có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó. Hơn nữa, nhũ danh của cô là Sửu Nha, cô bé xấu xí, cô vẫn mãi tưởng mình xấu thật nên lại càng không mong chờ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó. Cô vẫn cười cười nhìn hắn, mắt cũng đã híp hết lại, Trung tiên sinh là người đầu tiên. Câu nói này thật bùi tai, Trung Định cười càng thêm sâu, Tiểu Sơn Trà cũng là người đầu tiên. Hắn đã nói từ sớm, bọn họ đều là lần đầu tiên của nhau. Cả tâm hồn lẫn thể xác, ngâm nước cũng kha khá rồi, Trung Định ôm Hứa Huệ Tranh đứng dậy. Mặt của cô đã bị sông đến đỏ bừng lên, hắn nhìn mà không kiềm được hôn lên một cái, cuối cùng cũng ấm lên rồi. Hai tay của cô ôm lấy cần cổ hắn, anh có đi hồ khác ngâm một chút không? Đây là hồ tàng dược, những chức năng phụ trợ đều có liên quan đến nữ tính. Trung Định vì để đi cùng với cô, hắn chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Không đi, hắn đáp áo khoác ngoài lên cho cô, lúc giúp cô buộc lại dây, hắn quen thói nhéo nhéo phần eo của cô, chúng ta có thể về phòng ngâm nước nóng. Hứa Huệ Tranh kinh ngạc nhìn hắn, tôi đổi sang phòng có suối nước nóng rồi. Trung Định chuyển sang giọng điệu đầy ám muội, tối nay hai ta cùng nhau. Hứa Huệ Tranh hiểu ra ý tứ, hai má lại càng thêm đỏ. Khoảng thời gian cô theo hắn, địa điểm hành sự đều khá bảo thủ, tư thế cũng kiểu truyền thống. Hắn chú ý đến cô tương đối chậm chạp, hơn nữa dù cô đã bán thân nhiều năm, nhưng thực chất mà nói thì vẫn là mới đầu được nếm trải mây mưa. Cho nên, thời gian trước khi nhập tiệc hắn rất khắc chế, hắn đều để cô nằm trên giường, còn hắn đóng vai trò chủ đạo. Lần này, đoán chừng Trung Định muốn làm một lần trong suối nước nóng đây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hứa Huệ Tranh thay lại quần áo, cùng Trung Định đi xuống dưới núi. Trên đường đi qua cửa một hồ nước nóng khác, vừa khéo đụng phải Kiều Lăng ôm lấy một cô gái đi ra ngoài. Hứa Huệ Tranh nhìn qua, vào một ngày rét như thế này, vậy mà người phụ nữ kia chỉ mặc có hai món đồ mỏng. Cằm của cô ta có một mảng hồng, trên cổ cũng có vết tụ máu. Hơn nữa, Hứa Huệ Tranh phát hiện ra, người này và người ban chưa cùng Kiều Lăng chơi bài không phải là cùng một người. Người ban chưa tóc thẳng, còn người này thì tóc xoăn. Sau khi Trung Định và Kiều Lăng chào hỏi nhau thì hắn liền kéo Hứa Huệ Tranh tiếp tục đi đường của mình. Trung Định, Kiều Lăng ở phía sau kêu lên, Hành Quy đã sắp xếp bữa tối rồi, nhớ đấy nhé. Kiều Lăng vốn có ý mời Trung Định qua tụ tập một chút, ai ngờ Trung Định đi đến đâu cũng dắt theo người phụ nữ kia. Trung Định ừm một tiếng, Hứa Huệ Tranh bước theo Trung Định vài, góc truyện audio.com, bước thì đã nghe thấy, ở phía sau Kiều Lăng cùng người phụ nữ kia vang lên một tiếng kêu đau đớn. Hứa Huệ Tranh đoán được Kiều Lăng lại giở trò rồi. Cô không nhịn được cười khổ một tiếng, vào lúc khi chưa từng trải nghiệm những năm tháng đau khổ, cô là một người lương thiện đơn thuần và dễ bị lừa. Mà giờ đây, nhìn thấy những vết thương của bạn gái của Kiều Lăng, cô lại chẳng có phản ứng gì quá nhiều cả. Ở hội sở nhiều năm như thế, cô đã tê dại rồi. Làm cái nghề này, không thể trông chờ sẽ nhận được sự tôn trọng. Có nhiều người thật sự là vì đồng tiền mà bán rẻ thân xác của mình, mà cái loại người này, không phải số ít. Sự đồng tình của Hứa Huệ Tranh cũng ở trong hoàn cảnh như thế mà dần dần biến mất, trở nên trì trệ. Có lúc cô nghi ngờ bản thân mình có còn là một người lương thiện nữa hay không? Trung Định tùy ý liếc nhìn cô một cái, lập tức nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi, hắn cài chặt các ngón tay của cô lại, sao thế? Trung tiên sinh, anh cảm thấy em tốt ở điểm nào vậy? Nếu như là cô của lúc 17 tuổi, cô tin mình có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như lạc quan, tỷ như lương thiện, mà nay cô toàn thân bùn đất, cá tính lặng lẽ. Điểm nào cũng tốt cả, thật sự nếu bảo thích cô ở điểm nào Trung Định không nói ra được. Ngược lại thích cũng không nhất định phải cần lý do. Đây là một người phụ nữ cực kỳ vững chắc, tuy rằng đa số thời gian cô rất hèn mọn nhu nhược nhưng mỗi lúc hy vọng sắp sửa mất hết cô lại khơi dậy dũng khí tiếp tục tranh đấu. Hắn cảm thấy cô rất tốt, chỉ cần bằng lòng tiếp nhận quá khứ của cô là được. Tất nhiên, hắn biết bọn bạn bè của hắn đều coi khinh cô thế nhưng, hắn cũng chẳng phải một người đàn ông còn trinh bạch dựa vào cái gì mà yêu cầu cô phải trắng ngần như giấy chứ. Hắn là một người theo phái hành động thay vì nội tâm mâu thuẫn xoắn suýt vì quá khứ của cô cũng không bằng trực tiếp đi thử nghiệm. Thời gian sẽ cho hắn biết đáp án thật sự. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu nhìn Trung Định, có lẽ trong mắt người khác hắn không được coi là một người tốt. Một tên công tử ngậm thìa vàng khi mới chào đời, kiêu ngạo phóng túng, hung ác âm trầm. Thế nhưng, đó lại là người đối đãi tử tế nhất với cô trong mấy năm này. Hắn nói cô điểm nào cũng tốt, Hứa Huệ Tranh cười, Trung tiên sinh, gặp được anh thật tốt. Đó là đương nhiên, Trung Định chẳng chút khách sáo, chỉ có một chữ đẹp trai. Cô gật đầu lia lịa, mắt của cô không thể chứa được người đàn ông nào khác nữa, tất nhiên hắn là nhất của nhất rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bữa cơm mà Trần Hành Quy sắp đặt chỉ có mấy người đặc biệt thân thiết ăn uống nói chuyện. Giang Tấn chỉ tương đối thân quen với Kiều Lăng, quan hệ với những người khác cũng thường thường, cho nên lúc Trần Hành Quy mở lời mời, Giang Tấn đã khéo léo từ chối. Hứa Huệ Tranh nghe những đề tài của đám đàn ông đó, không xen vào được câu nào, cô chỉ im lặng ngồi ăn. Trung Định lười biếng dựa vào lưng ghế, trong chén của hắn đầy ắp thức ăn mà Hứa Huệ Tranh gắp cho toàn bộ đều là món hắn thích. Ngoại trừ chị Vương nấu ăn cho hắn, trước nay chưa có người phụ nữ nào hiểu được khẩu vị của hắn. Bỗng, trong giây phút đó hắn nhớ đến Điền Tú Vân. Hai người họ quen biết mấy năm trời, nhưng chưa từng chọc thủng tầng giấy mỏng kia. Cho dù cô ta từng vì hắn mà nấu qua 3 lần mì, nhưng hắn cũng chưa từng nói thẳng ra như đối với Hứa Huệ. Góc chuyện audio.com, Tranh, nói ra thì còn không phải do trong lòng hắn biết tổng, rằng Điền Tú Vân xem thường hắn hay sao? Cách chương.